chỉ vui hơn đời nghệ sĩ chúng ta. Vui vui vơi trên đôi môi xinh hồng bên ngàn hoa. Chứ dù mưa hay nắng, ta vui ca bên nhau lời thơ. Chỉ vui hơn đời nghệ sĩ chúng ta. Người phơi phới trên đôi môi xinh hồng bên ngàn hoa. Chỉ dù mưa hay nắng, ta vui ca bên nhau một lời thơ. Chỉ vui hơn đời nghệ sĩ chúng ta.